Đầu tiên đó, nãy giờ chứ Hiếu đọc mỗi ngày thì sự hiểu biết mỗi khác thưa quý vị. Kinh văn vốn là có mấy cái chữ thôi, nhưng mà mình tu thì khi mình có tiến bộ, mình đọc nó hiểu khác, nó khác xa lắm mà. Cũng là những cái từ này thôi, nhưng mà nếu 2-3 năm trước đọc thì hiểu khác. Đó. Cho nên viết Phật Pháp thâm sâu, mà lời Ngài Ấn Quang đơn giản lắm mà thâm sâu lắm. Thì Chân Hiếu sẽ nói, quý vị sẽ thấy đầu tiên đó là người xưa tu lúc nào cũng có công khóa hết, đó, không có giải đãi đâu. Giống như là cái người rảnh nhiều thì công khóa nhiều, người rảnh ít thì công khóa ít. Cái người đi làm thì công khóa theo người đi làm, người ở nhà công khóa ở nhà, người nhập thất thì công khóa của người nhập thất nó khác. Không cho ở không mà, không cho thời gian ngồi nói chuyện nhiều đâu, không có đâu, không còn giờ nữa, không có cho mình rảnh như thế. Thì công khóa mỗi người mỗi khác, mình không nên tu nhiều rồi mình bắt người ta theo. Người ta tu không được thì uổng đời của người ta. Phải mỗi người mỗi phát tâm, nhưng mà phải có công khóa, đừng cho nó giải đãi. Nói tôi tu giỏi rồi không cần công khóa, sáng chiều gì tôi cứ niệm vậy thôi, thì sẽ thấy là rất là giải đãi. Nếu không có công khóa kèm nó thì có lúc thì tinh tấn, có lúc thì không có tu gì cả, bỏ suông qua ngày thôi. Cho nên là sáng một thời, trưa một thời, chiều một thời. Còn người đi làm thì sáng một thời, tối một thời, 15 phút cũng được, nửa tiếng cũng được, 45 phút hoặc là 2 tiếng một thời cũng được, không có bỏ được. Đó. Rồi ngoài cái thời công khóa ra thì cái vị Du Đại Tích này rất muốn vãng sanh thì mới hỏi những cái này. Tại vì sợ tu tinh tấn như vậy mà tâm chưa có trừ sạch vọng tưởng, nó cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia như vậy rồi trừ không nổi nó, mà tinh tấn lắm rồi đó mà trừ chưa nổi thì vãng sanh không? Vãng sanh được không? Đó, hỏi hay lắm. Thì chúng ta đâu có ai trừ hết nổi nó ở đây phải không? Có ai mà trừ nổi thì hỏi có vãng sanh không? Đó, hỏi như vậy. Tại vì ông ta muốn vãng sanh lắm nên mới hỏi như thế. Thì tổ đáp á, công khóa thì phải chuyên. Nhiều khi mình có công khóa rồi mình tu nhiều rồi thôi, tán loạn chẳng sao, tại mình có công khóa mà. Đó, mình ý y. Mỗi lần lên niệm Phật một mình hoặc niệm với đại chúng, tôi tu nhiều rồi, không có để tâm, thì như vậy là không chuyên rồi, là sẽ bị suy nghĩ, sẽ khi niệm Phật vọng tưởng sẽ rất nhiều. Đó. Vọng tưởng nhiều là ý y đó, không có chuyên tâm, không có biết, hãy hở ra là chết với nó mà. Cho nên một chút rất để tâm. Đó là những gì Chân Hiếu thấy được. Để tâm một chút, niệm Phật đắc lực lắm. Có nghĩa là tiếng Phật hiệu minh bạch lắm, vọng tưởng không có. Ví dụ mình tu mà đắc lực đó, thì lâu 10 phút, 15 phút, lâu lắm nó mới có một chút, nó dắt mình đi. Thế mà khi mà đắc lực mình thấy liền à, cái đó là vọng tưởng, cái câu đó là vọng tưởng. Cái mà chia thành 10 đó thì dễ lắm, trong 10 câu đó, 10 câu này chưa có suy nghĩ gì cả, tâm là hướng về Tây Phương, lòng chân thành với Phật, chữ chữ câu câu, cái đó là đắc lực đó. Mà chuyên tâm để ý trong đó thì mới được. Còn nếu mà lơ lơ là niệm Phật, lơ lơ là niệm cái suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rồi có hình ảnh nữa, chứ không phải suy nghĩ không đâu, nó còn có hình nữa. Thí dụ như hôm qua mà mình coi cái phim gì đó thì nó nhớ hết hình ảnh mà, hoặc là mình nói chuyện với ai nhớ hết à. Cho nên vừa có hình trong đó nữa chứ, đó suy nghĩ nó thế mà, rồi có âm thanh nữa, lời nói cái gì hôm qua, nói cái gì đó, hoặc là mình nhớ cái gì thì cái hình ảnh nó có nữa. Cho nên là nếu không chuyên tâm vừa âm thanh mà vừa hình ảnh ở trong lòng, làm sao mà có thể vãng sanh được. Đó là ông tu nhiều, ông gắn công rồi đó, nhưng mà là Ngài khuyên là ở trong công khóa sáng chiều đó, Còn cái người mà rảnh đó, thì bữa trưa cũng phải tu nữa. Mà phải tu nhiều kìa, đừng cho ở không, đừng cho nó, đừng cho nó thời gian rảnh. Nếu mà rảnh đó là nguy hiểm rồi. Cho nên là sáng trưa chiều tối một lòng chân thành, mà chân thành này học cả đời. Chân thành là học cả đời, chân thành từng tiếng Phật hiệu để cho đừng có loạn. Không chân thành nó sẽ loạn mà. Cho nên là đừng xen tạp, chuyên tâm là như thế, là chuyên tâm. Thí dụ mình niệm 10 câu mà thành tâm đó thì sẽ thấy vọng tưởng rất ít, có thể không có vọng tưởng nữa. Mà cái lòng chân thành thiếu một chút, niệm lên vọng tưởng liền. Đó, thấy không? Đúng không? Ăn thua mình thôi. Bởi vì mình biết cái đạo lý là lòng thành, khẩn thiết, đạo lý là ở chỗ này. Chẳng phải là thông minh mà có thể làm được không vọng tưởng đâu. Hãy có tim thành thì từng câu từng chữ đều nhiếp trọn sáu căn đó. Thì chân hiếu nói lòng thành một đời giống như từ sáng tới tối, niệm 10 tiếng lòng thành, câu nào cũng là lòng thành, sao không vẫn sanh được? Tại sao mà rớt được? Tự vì không chân thành, lơ là, ỷ y. Có niệm Phật đó nhưng mà không có để tâm nhiều, cứ chú tâm nơi cái khác đó. Ngài cũng nói cái chữ đó đó. Mình niệm Phật mà chú tâm nơi cái khác, Ngài cũng nói như thế. Nếu mà cái tâm cầu vãng sanh ở trong tiếng Phật hiệu là tâm cầu vãng sanh. Cái này sâu lắm quý vị, bởi vì chân hiếu giảng chắc cũng cần 28 lần. Sâu lắm. Thì tại vì chân hiếu thấy tới mà thấy sâu lắm, bởi vì thì cũng nói hoài, các vị nghe có thể nghe rất nhiều lần, từ từ sẽ hiểu. Là cái tiếng Phật hiệu mang hết cả tim của mình cầu Tây Phương mà. Nó chân thành thì niệm lên như vậy vui quá, pháp hỷ sung mãn, mà lại không có vọng tưởng nữa, mà là đúng pháp đó, đúng cái cách tu là như thế. Hễ chuyên tâm thì hễ chuyên á thì cái tâm nó sẽ nhiếp, có nghĩa là khẩn thiết chân thành thì tự nó không có vọng tưởng. Còn nếu không chuyên, lơ là, tu lấy nhiều thời giờ để tính với Phật đó. Tu nhiều mà thì lơ là lắm, tuy có niệm Phật suy nghĩ rất nhiều. Còn vãng sanh, vãng sanh là do tính và nguyện có hay không. Trời ơi, tính tinh chân nguyện thiết thì mới vãng sanh. Ông tu nhiều cũng chưa vãng sanh được đâu, ông có niệm Phật nhiều cũng chưa vãng sanh được đâu. Mà cái niềm tin và cái nguyện đó, từng câu Phật hiệu đều là tâm chân thành thì mới vãng sanh được. Tính từng câu như thế, lòng thành như thế, cầu vãng sanh từ giờ, từ phút, từ một chút rồi, đối với Đức Phật rất là chân thành, hướng về Ngài, không có để quên đó. Bởi vì con nhớ mẹ, mẹ nhớ con mà, nhớ không quên, đó, thì đó là chân thành. Mà chân thành đó cộng thêm cái âm thanh niệm Phật rành rẽ nữa, tim của mình, lòng thành của mình hướng về Phật, thì cái hướng đó gọi là tín nguyện, cái đó mới vãng sanh. Còn nếu ông tu không có cái tâm đó, dù cho tu tới thanh tịnh, không vãng sanh được. Cái điều này cần phải biết. Thì sự thật ra người tu Tịnh Tông ít có ai hiểu tới sâu như thế được. Cứ biết niệm Phật, tâm an lạc, rồi hy vọng. Mà tín nguyện chưa chuyên thì lâm chung là tướng lành vãng sanh không có, chỉ là chết an lành thôi. Người tu Tịnh Tông, có một lá thơ ngài nói, niệm Phật rất giỏi, công phu sâu, tín nguyện chưa đủ, lâm chung không có tướng Tây Phương hiện. Chỉ là vui vẻ an lạc qua đời. Không có biết ngày giờ, không biết gì hết, mà chết bình yên. Nè, tu giỏi tâm thanh tịnh. Nè, rõ ràng tâm thanh tịnh cũng khó được vãng sanh. Nói như vậy cho biết. Tâm thanh tịnh chúng ta ở đây chưa thanh tịnh được nữa. Tu tới thanh tịnh cũng khó vãng sanh. Muốn vãng sanh đó là tín nguyện, có nghĩa là mỗi thời mỗi khắc cầu vãng sanh, không quên Phật mà. Nhưng mà làm được lại thấy vui. Tại vì khi mỗi niệm mỗi tương ưng mà, thì tự nhiên pháp hỷ. Nó khó nhưng mà do lòng thành. Lòng thành tích tụ mà. Học kinh văn lòng thành tích tụ. Mỗi ngày tích một ít một chút, tới chút rồi cái nguyện nó tự thiết. Nó thiết rồi thì, à, con đường giải thoát là như thế này, mình biết rồi. Từng câu Phật hiệu là phân minh, trang chứa cái lòng chân thành thì vọng tưởng tan. Vọng tưởng tan thì là con đường giải thoát nó thênh thang như thế mà. Chỉ có giải đãi lười biếng không để tâm, hoặc là học chưa hiểu, niệm nó vọng tưởng không thôi. Rồi cứ ráng mà niệm cho nó hết vọng tưởng. Nó vừa hết vọng tưởng là được thanh tịnh, cũng chưa được vãng sanh. Chết là bình yên thôi. Vãng sanh là do tín nguyện. Phải học khác rồi, nó không giống bình thường. Vãng sanh là do tín nguyện, không phải do tu hết phiền não mà vãng sanh được. Vãng sanh là do mình, con nhớ Phật, Phật nhớ con, hai người nhớ nhau thì là vãng sanh ở đó. Là kinh văn Đại Thế Chí Niệm Phật rõ lắm. Mà cái nhớ Phật đó cộng thêm cái danh hiệu nữa, chứ không phải nhớ không. Nhớ không thì đâu có nhớ được lâu, nó sẽ bị loạn tưởng. Vậy âm thanh rành rẽ, tim gan để trong đó, liền có thể quy nhất cái tâm. Quy nhất rồi thì mỗi tiếng Phật hiệu là mỗi tâm cầu giải thoát. Thì như vậy đó, không thể nào không biết điều này. Nếu không hiểu đó, dù tu giỏi mấy cũng có thể khó mà có thể ngày lâm chung mà được như ý như vậy. Bởi vì nói là không có đủ tín nguyện, dù cho công phu thâm hậu thường cũng không có tướng lành vãng sanh. Điều này phải cần phải biết. Khi làm được thì dễ lắm, chưa làm được thì khó quá. Tại vì muốn thương Đức Phật đâu có dễ, phải hiểu nhiều lắm, từ từ mới thành tâm với Ngài. Thành tâm đó thì thấy tiếng Phật hiệu không có vọng tưởng mà. Còn chưa đủ lòng thành, niệm vọng tưởng không à. Chân thành thì mới thanh tịnh, chữ của Ngài Tịnh Không đó, hay lắm. Chân thành thì mới thanh tịnh được. Bởi vì không có lòng thành, cứ đem danh hiệu Phật ra mà trì khó khăn vô cùng. Bởi vậy là không có khẩn thiết, không có chân thành, thì muốn nhiếp tâm rất khó khăn, có thể làm không được, đó là Ngài Ấn Quang nói. Có thể làm không được nữa, tại vì lòng thành chưa đủ thì vọng tưởng sẽ tơi bời, nó nghĩ lung tung hết. Đó là người lơ là tu hành, tuy tu nhiều năm mà vọng tưởng rất nhiều. Người khẩn thiết niệm Phật thì mới là vãng sanh, tại khẩn thiết rồi vọng tưởng sẽ tan. Vọng tưởng tan thì nghiệp sẽ tiêu đó thì trí tuệ sẽ phát sanh. Pháp hỷ sẽ vui, niềm vui an lạc đều tương ưng với Đức Phật. Nghiệp chướng tan thì nghiệp chướng tan rồi thì bệnh bao nhiêu thứ cũng tan hết. Người mình sẽ như thế. Bây giờ hễ nó thăng là nó lên cao vậy đó, còn nó mà đọa thì nó xuống thấp như thế. Có thể chúng ta 10 câu Phật hiệu niệm 3 câu chân thành có thể làm được. 10 câu thì dài quá phải không? 3 câu chân thành thì hết 3 câu mình làm 3 câu khác. Mình rút ngắn nó lại, đừng có tính dài, thì mình sẽ thấy không phải khó đâu. Như Ngài dạy 10 câu mà, 10 câu chân thành, hết 10 câu rồi 10 câu chân thành, hết 10 câu lại 10 câu chân thành. Chân thành một hồi quên ngồi ở đâu luôn á. Quên luôn cái thời giờ. Đói rồi kiểu không nhớ nữa. Quên hết rồi, nó mới là pháp hỷ. Thì quên hết nó mới an lạc được. Còn nhớ thì nó phiền lắm, đủ thứ chuyện. Nó cứ 10 câu chân thành, 10 câu này còn loạn, thôi làm lại 10 câu khác cho tốt. 10 câu này hướng về Đức Phật, chữ chữ phân minh, một lòng hướng về Ngài. À, 10 câu này tốt, 10 câu sau có được vậy không? Cứ tính như vậy. Còn nếu mà 10 câu khó đó, thì chia ra 3 câu này chân thành, 3 câu này chân thành, 4 câu này chân thành, cộng lại là 10. Rồi 1 tới 3, 4 tới 6, 7 tới 10 cũng là Ngài Ấn Quang dạy. Chia ra như vậy thì cái sức yếu thì chia ra, hãy cho một chút loạn tâm là đó, không khẩn thiết mà, bởi vì nó loạn như vậy liền xả bỏ cái tư tưởng đó, đừng có theo, đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Hãy chân thành với Phật, chân thành riết nó quen thì cái tâm nó nhập, thì không có vọng tưởng, không có vọng tưởng thì vãng sanh Tây Phương. Thì vừa thanh tịnh, tín nguyện là đầy đủ nữa, nó không phải thanh tịnh không đâu. Thanh tịnh không chưa chắc vãng sanh mà. Vậy là nhất tâm bất loạn rồi mà tín nguyện chưa đủ, chưa chắc vãng sanh. Đó là lời của Ngài Ngẫu Ích. Dù cho tới mà nhất tâm bất loạn mà tín nguyện ông không có, không có làm sao đón ông được đâu. Tại vì ông không nhớ Phật. Đạo lý là Phật nhớ ông nhớ Phật, thì mẹ con mới hội kiến được. Mà ông không nhớ mà ông tu tới nhất tâm, mình vốn không có nhớ mà. Cho nên làm sao tương thông, cảm ứng được. Bây giờ tu chưa nhất tâm đâu, mà lòng nhớ Phật đã tha thiết rồi, thì hạ phẩm hạ sanh. Đâu có nhất tâm, còn dở ẹt à, nhưng mà vãng sanh. Hãy chân thành với Ngài sẽ không có vọng tưởng. Nhưng mà muốn chân thành với Phật, phải bỏ cuộc đời bớt đi, đừng có bị nhiễm quá. Nhiễm quá không tới gần Ngài được đâu. Đừng sống gần thế gian nhiều quá, hãy đi chùa, hãy gần các vị tu hành mới được. Gần quá nó nhiễm mình, nó quen rồi, nó nhiễm mình. Thì tịnh tông dễ như thế, chứ thiền tông không nói vậy được đâu. Thiền tông mà thương con cháu không đoạn hoặc chứng chân nổi đâu. Thiền tông phải cắt ái từ thần, tịnh tông mới có cái chuyện lạ lùng như thế. Thương con cháu không sao, giải thoát được, thì đó mới là thích hợp với ba căn. Chứ thiền tông mà ông dạy ái không đoạn thì sao đoạn được kiến tư, làm sao đoạn phiền não. Còn chúng ta tịnh tông đặc biệt lắm, chứ hiếu độc thích lắm, bởi vì Phật tử mới có phần được, chứ không mấy phải là cạo tóc đắp y hết á, không mấy ông giải thoát được. Không có cái này, không có đoạn như thế này thì không thể ở tại gia được đâu. Xuất gia nhiều khi còn không cắt ái được nữa, cũng thương cha mẹ lắm. Đừng nói chi tại gia, tại ở gần nhau mà. Thì Ngài nói đó là chỉ cần mình đem cái tâm của mình muốn cho gia đình mình giải thoát, chuyển họ, thương họ, nhưng mà thương theo cái chiều hướng muốn cho họ giải thoát, thì họ sẽ là bạn thanh tịnh với mình. Người trong chùa với nhau đều như thế, thương với nhau, đều muốn cho nhau và giải thoát. Mình thương chúng sanh, muốn cho mọi người cùng giải thoát, thì cái tình thương chúng sanh đó không trở ngại. Chứ thương chúng sanh là ái rồi, nhưng mà không trở ngại, tại vì muốn mọi người đồng giải thoát, cái đó mới là trừ cái tâm ái được. Thì khi muốn người ta giải thoát thì nó giống như Bồ Đề Tâm vậy. Nó chuyển cái tình thương rồi, tình thương nó cao quý lắm. Nó không phải như cái ái mà nặng nề ở Sa Bà quyến luyến rồi gây trở ngại cho nhau đâu. Mà ái này là chuyển thành giống như Bồ Đề Tâm vậy. Muốn cho con cháu trong gia đình được tín nguyện niệm Phật, dạy cho họ đừng làm ác, dạy cho họ hãy niệm Phật chân thành cầu vãng sanh. Thì khi mình dạy cho họ như thế đó, thì mình tự tại giải thoát, mình đâu có bị vướng bận. Lỡ như mà cái ngày lâm chung họ chưa chịu tu thì mình cũng tự tại ra đi à. Tại vì mình trở lại sau này sẽ độ. Bây giờ độ không nổi thì thôi đó. Như Ngài Ứng Quang nói, những chuyện gì mà giúp không nổi thì thôi, chứ đừng có giúp không nổi rồi lại đem nó vào công phu tu không được, cứ lo cho người ta hoài tu không được. Bỏ hết, lo nhưng mà bỏ hết, không để khi mà niệm Phật là chuyên tâm thành ý, quên hết cả thế gian mà, quên hết con cháu, quên hết đó. Nhưng mà gặp nhau đó thì khuyên nhau giải thoát, thương nhau là giúp nhau đừng đọa ác đạo, đừng đi đầu thai nữa, thương như thế đó. Cho nên không có cần phải bỏ gia đình đi vào chùa xuất gia, ở tại gia mà biết cách thì cũng có thể nhà mình là đạo tràng, nhà mình là nơi chính mình tu, như vậy con cháu nó sẽ theo mình, nó học Phật pháp, nó theo Ngài Ứng Quang, sau này nó cũng vãng sanh. Nhiều khi ông già không vãng sanh mà ông dạy cho đứa con, sau này đứa con vãng sanh, nó tu sau mình đó. Nhưng mà do Phật pháp là do căn tánh con người, do lòng thành nữa. Nhiều khi trong gia đình cái người đề xướng thì không giải thoát, không vãng sanh, mà cái người vợ trong nhà lại biết trước ngày giờ đó. Nhiều khi nó là như thế. Vợ chồng cùng tu với nhau, cùng giải thoát, ở trong văn sao, ở trong mấy điều sơn thanh nhiều lắm. Nhiều khi bà vợ về giảng sanh, ông chồng không được, chứ hiếm có khi hai người, ít lắm. Cho nên là vẫn ở với gia đình, mà hãy hướng gia đình vào đạo, cầu giải thoát. Chứ đừng có mình ở với họ rồi họ lôi mình vô trần lao luôn thì không phải. Họ chuyển mình thì như vậy thì không phải. Mình phải tự chủ, và không có để cái người trong gia đình bữa nay đi coi phim, đi không, đi đi tiêu luôn. Là họ đem cái niềm vui thế gian họ dụ mình, rồi mình nghe bỏ niệm Phật luôn. Dạ. họ dụ mình mà. Mình phải không không thời khóa đặt ra như thế, không có giờ rảnh đâu, thì mình phải dụ họ đi vô niệm Phật với tôi, hồi họ nghe đó là được rồi. Cho nên ở nhà thì làm thời khóa cho mình, rồi thứ bảy chủ nhật thì làm thời khóa cho gia đình. Nếu như mà con cháu nó nghe thì bắt nó vô niệm. Bây giờ mình niệm 2 tiếng mà nó niệm nổi thì con niệm 15 phút thôi. Thương cha thương mẹ thì phải báo hiếu vậy chứ. Thì nó tu 15 phút, 15 phút đó mình cho nghe pháp một lá thơ nhỏ nhỏ thôi, thì từ từ nó sẽ hiểu. Mình dụ nó không phải dụ nó mà thương nó. Mình lấy văn sao ra, nó đọc nhiều cũng được thì thôi đọc nửa lá thơ, không phải đọc một đoạn, bắt nó đọc rồi mình giải thích chút chút, một ngày một chút, nó học với mình 3 năm nó biết văn sao, nó biết. Thì như vậy thì con cháu là niềm vui giải thoát cho mình nữa, chẳng phải chướng ngại thu mình thôi, chứ đừng để nó chuyển mình, nó đòi cái gì mình theo nó hồi là có nó thành ra không giải thoát được. Tại vì mình không tự chủ, cho nên là mình làm thời khóa đó. Đáp hay lắm, đáp tổ sư, đáp ngắn thôi mà đúng. Ê, ông ta thì ông này rất muốn vãng sanh nên đặt câu hỏi nào cũng hay hết à. Thì ông bảo ngài Tử Bách nói là ở trong mộng mà không niệm Phật được thì muốn vãng sanh cũng khó lắm. Ngài Tử Bách là phải tu ở trong giấc mơ kìa, tu ở trong lúc ngủ kìa. Thì nghe câu đó thì sợ quá, tại ông nằm mơ nhiều khi còn thấy ăn mặn nữa, không tự chủ được. Nằm mơ thì loạn tâm lắm. Bây giờ ban ngày thì ông tu nhiều lắm rồi đó, ông tốt lắm rồi đó, nhưng mà giấc mơ ông vậy thì làm sao bây giờ? Ông lo không sợ không vãng sanh đó. Thì ngài nói mà hãy ngày thường ban ngày mà tương ứng thì tối ngủ sẽ tương ứng, tại vì ông tu nhiều nhưng mà tâm chưa thanh tịnh đâu, chưa có phải là tương ứng với Đức Phật, cho nên mộng cảnh nó mới như thế. Bởi vậy ông hạ thủ ban ngày, ban đêm thì không hạ thủ được. Ban ngày ông tu cho giỏi, tự trong cái giấc mộng ông sẽ tu được. Đúng như vậy đó. Mình ngủ mà bây giờ còn loạn như thế, có nghĩa là hiện tại ban ngày mình vọng tưởng nhiều quá, mình suy nghĩ nhiều quá, mình chưa có thật sự là cầu giải thoát. Cho nên vào giấc mơ nó như vậy. Hãy ban ngày mà niệm cho tốt thì ban đêm tự nó theo. Cũng như ban ngày nghĩ cái gì mà nghĩ nhiều quá, ban đêm nó sẽ nằm mơ thấy cái đó. Ban ngày mà tu nhiều quá thì ban đêm sẽ thấy mình niệm Phật suốt. Thì nắm cái đó, bởi vậy muốn vãng sanh phải ra sức 10 phần, 9 phần còn chưa được. Ra sức 10 phần cầu cái nhất tâm bất loạn. Thì khi mà tu như thế thì tu nhiều giờ lắm, tu mạnh lắm, thì nó rớt một cái thành hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà ra sức chút chút nó rớt một cái mất cái hạ phẩm hạ sanh luôn, nó rớt xuống luôn mất tiêu. Cho nên là cầu rồi phải cầu thật giỏi, mặc dù là làm chưa được nhưng mà chuyên tâm. Thì Chân Hiếu nói hãy chân thành thì không có vọng tưởng đâu, ít lắm thì hãy làm được như thế thì sẽ thấy tu không có khó. Còn nếu mà không có chân thành với Đức Phật, niệm lên cái vọng tưởng rất nhiều, thành ra vọng tưởng như thế thì sao giải thoát nổi, cứ thấy khổ quá. Giải quyết vấn đề là chỗ chân thành, chẳng phải là niệm nhiều mà nó hết vọng tưởng, mà dù cho hết cũng không vãng sanh được đâu. Đó là tim của mình thương nhớ Đức Phật, cầu về thế giới đó rất thành tâm. Thành tâm thì cũng như là ở thế gian Chư Hiếu nói đó, người nào muốn học thi mà muốn học cho thi cho đậu thì phải chân thành với cái bài thi, đem hết tim gan mà học thì nó mới thuộc. Chứ mà lơ lơ là học mãi chả thuộc đâu, thi sẽ rớt. Phải rất quan trọng với kỳ thi đó. Thì học một cái là đem hết tâm, nhiều khi đói bụng cũng còn không muốn đi ăn, học cho xong, bỏ hết công việc thế gian, bỏ hết mấy cái ngày đó để học. Thì chúng ta tu hành cũng như thế, phải thành tâm thì tự vọng tưởng nó sẽ tan, và chí thành một phần thì nghiệp nó sẽ tiêu một phần. Thì nghiệp tiêu đó thì vọng tưởng tan. Hay lắm, đạo lý là như vậy, chứ không phải là mình tinh tấn mà không có trí tuệ đâu. Mình phải có trí tuệ nữa, mình phải biết cái phương pháp của các ngài đó thì mình làm mới được. Cũng như nói sám hối, sám hối thì nghiệp tan, nhưng mà lòng thành càng sâu nghiệp tan càng nhiều. Tuy có sám hối nhưng mà không có lòng thành thì nghiệp tan chút xíu à. Mà nếu mà chân thành, rất chân thành với cái việc sám hối, lòng thành tới mà tới cùng cực á, thì là nghiệp nó liền tan hết tất cả. Đạo lý là do lòng thành là cái gốc để tu hành. Ở thế gian lòng thành cũng là cái gốc để mà thành công. Giống mình học cái nghề gì đó, đem hết lòng chân quý cái nghề và đem tim gan đi học, lòng thành đó thì học sẽ giỏi. Đạo lý ở thế gian và xuất xuất thế gian pháp cũng là như thế, đem lòng hết vào tiếng Phật hiệu, đem tim vào tiếng Phật hiệu, từng câu rất quan trọng. Câu này phải hướng về Phật, câu này phải đủ lòng thành của con. Thì quan trọng như thế thì niệm không có vọng tưởng. Không có vọng tưởng lại vui. Lại vui rồi. Hết khổ rồi. Thì ông này, ông đúng là dụng công mà chưa có nắm vững mới hỏi như thế. Nhiều người tu tịnh tông thông thường là hỏi như thế. Mà Ngài giải từ trên xuống dưới hai chữ chân thành, lúc nào cũng vậy à. Tại vì không nhắm chỗ chân thành cho nên mới thành ra phải hỏi. Thì người ta niệm Phật, người ta thấy đi Tây Phương, người ta thấy hoa sen có mùi thơm, mà ông niệm 10 năm chẳng thấy gì hết, không biết có vãng sanh được không. Tại thấy người ta cảm ứng quá, con niệm sao, hay là để tự nhiên thôi, kể nó không thấy cứ niệm, hay là mình dở quá, mình tu chưa đủ sức, cứ nghi ngờ, không biết vãng sanh được không. Thì Ngài không có nói là gì, Ngài chỉ nói là chỉ cầu ông, tâm ông với Đức Phật hợp với nhau. Đừng có để ý tới là thấy mùi hương, hay là nghe mùi hương, thấy cảnh Tây Phương, đừng để ý cái đó. Hãy âm ông hợp với Đức Phật thì ông mới vãng sanh được. Ông đừng có nhắm sai đường, có gì người ta hợp với Đức Phật chẳng thấy gì hết cũng vãng sanh à. Đâu phải thấy cái đó mới tốt, thấy cái đó nhiều khi rất nguy hiểm. Thấy mới nguy hiểm. Bởi vậy hãy tâm ông hợp với Phật, ông mới biết. Thì mình mà hợp với Đức Phật được, tự mình biết à, thì ông ta chưa có được đó mới hỏi như vậy. Cho nên dốc sức là dốc sức nơi tâm và Phật tương ứng. Là niệm tới tương ưng đó, như Chân Hiếu hôm qua cũng có nói, niệm tới tương ưng là niệm nhiều lắm. Một ngày tu nhiều giờ lắm, mà tu lâu thì nó tương ứng. Mà khi tương ứng đó là phải tín nguyện chân thiết nữa kìa. Chứ tương ưng không cũng chưa chắc được đâu, là tâm mới thanh tịnh thôi. Phải là mỗi câu đều cầu vãng sanh, mỗi câu đều tha thiết với Tây Phương, đều chán cái Sa Bà này. Mỗi câu, mỗi chữ đều lòng thành, thì tín nguyện nó thiết vậy, dốc sức mà tu như vậy tới một lúc hợp với Đức Phật, hợp rồi thì vãng sanh Tây Phương. Chứ không phải thấy cảnh giới mà vãng sanh được. Thấy cảnh giới, nếu mà mình chưa tương ứng, mình còn vọng tưởng, mà thấy cảnh giới thì mà theo nó là thường ma dựa mình hết. Tại vọng tưởng mình còn, mình chưa thanh tịnh mà cảnh giới nó hiện ra. Cảnh giới mà Tây Phương hiện là phải do tâm tịnh Phật hiện. Mà giờ tâm loạn mà Phật hiện nguy hiểm không? Tâm loạn mà Phật hiện thì nguy hiểm quá. Phải tâm tịnh Phật hiện. Mà tâm tịnh rồi đó, Phật không hiện cũng chẳng sao đâu. Phải tâm tịnh Phật hiện thì mới đúng. Tâm đang loạn mà Phật hiện, đừng tin. Tâm loạn mà Phật hiện sao được? Ma hiện rồi, thấy không? Nhưng mà nếu mà lỡ như tâm tịnh mà Phật hiện cũng đừng tin. Tại vì mình cho mình tịnh nhưng mà các ngài còn thấy mình chưa tịnh mà. Đừng tin mới được, mới không có bị lạc đường. Niệm Phật mà thấy ánh sáng, nghe mùi hương, đừng tin. Mình còn loạn như vậy, đương nhiên chẳng phải rồi. Làm sao tương ứng với cái ánh sáng kỳ vậy, loạn tâm. Ánh sáng này chắc không phải tốt, tại loạn tâm quá mà ánh sáng gì nữa. Đó, nên nhiều khi mình thấy mình thanh tịnh, ánh sáng này chắc đúng, nhưng mà các ngài chưa thấy mình thanh tịnh đâu, mình tự cho thanh tịnh thôi. Để đừng tin cảnh giới. Bởi vì hãy có tâm chưa tương ứng mà có cảnh hiện thì rất là dễ lạc đường. Cho nên đừng dốc sức nơi cảnh, hãy từ bỏ nó đi. Dốc sức nơi ông và Phật tương ứng với nhau mới được. Ông ta hạ thủ còn chạy ra ngoài đó. Chưa biết lòng thành, tín nguyện là cái điều vãng sanh, là hai cái chữ đó, tín nguyện. Chứ không phải là hạ thủ mà niệm Phật kiểu nào đâu. Niệm Phật kiểu nào là do tín nguyện. Nó tự nó, khi mà tin sâu nguyện thiết, tự cái tiếng Phật hiệu nó phân minh, nó theo cái tín nguyện. Làm từng câu, làm từng câu, đừng có tính thời gian dài, là thời gian làm nổi đâu. Làm từng câu xong rồi tính nửa tiếng. Ngày xưa Ngài Lai Quả tu như thế này. Ngài thắp một nén hương, một nén hương chắc 45 phút ở đó, Ngài tu. Một nén hương vừa tàn, Ngài thắp nén hương khác, thì Ngài coi cái nén hương này 45 phút, thì nửa cái hương đầu loạn bao nhiêu, nửa cái hương sau định bao nhiêu. Ngài chia ra một cái hương, Ngài chia từng phần, Ngài coi cái sức định của Ngài. Rồi hết một cái hương, Ngài thắp một cái hương khác, Ngài xem cái hương này mà tệ hơn cái hương trước, thì Ngài tát một bạt tai. Ngài tự tát Ngài, tu như thế mà đòi giải thoát sao được. Ngài tát một cái, thắp thêm cây hương, mà còn loạn thì còn thắp hương, thắp miết. Ngài tu như thế, tu có 3 năm minh tâm kiến tánh, tu có 3 năm ra sanh tử đó, lai quả thiền sư đó. Mà Ngài có chụp hình với Ngài Hư Vân đó. Ngài tu không có ai mà như Ngài mà tu nhanh như vậy đâu. Ngài cứ thắp cái hương đó rồi Ngài coi, Ngài tự tác mà. Ngài nói là ở trên Phật điện 3 năm mà Ngài chưa có kịp cái thời gian để nhìn cái tượng Phật là nam hay nữ nữa đó. 3 năm Ngài chưa kịp ngước nhìn đó. Ngài chuyên tâm tới vậy mà. Mình không phải Phật đâu, cái gì cũng thấy, biết hết. Chẳng những biết mà, thì có Ngài nói mà, có cái ông đó hỏi Ngài, Phật ở điện là nam hay nữ vậy, Ngài đứng chết chân luôn, trời ơi, 3 năm hạ thủ chưa có dịp mà xem Phật nam hay nữ, trả lời không được. Đó. Rồi Ngài nói là, những người bên kế bên ngủ gần giường Ngài, Ngài không biết tên, Ngài không có thời giờ để nhớ tên họ nữa, hàng ngày cứ tu như vậy. Thì khi mà Ngài chứng đạo rồi Ngài giảng, Ngài nói các ông chẳng những không biết tên mà cái người làng kế bên ông còn biết nữa, chùa kế bên ta tên gì ông biết hết, mà biết hết nữa kìa, thì làm sao mà có thể tương ưng được. Ông chẳng những không biết mà còn đi hỏi nữa. Cho biết thêm nhiều. Ngài là chuyên tâm quá, từng nén hương. Bởi vì Ngài nói, kể chuyện Ngài thì hay quá. Thì một lần đó Ngài ăn, Ngài ăn rồi Ngài cứ lo trong công phu, Ngài quên. Ngài quên Ngài đang ăn, thì Ngài già cơm vô một cái đũa đứng luôn, quên già. Tại cái định nó sâu quá, Ngài chuyên ở trong đó. Thì cái ông thầy mà chức sự, ông thấy cứ để cái đũa rồi bắt người ta ngồi chờ thì sao mà coi được. Người ta ăn xong hết rồi mà ông cứ ngồi cầm cái chén như vậy mà cầm vậy thì người ta đâu có hồi hướng được. Ông lỡ ông tát cho một bạt tai, giận quá tát cho bạt tay. Ngài còn trong định mơ mơ màng màng, ủa sao tát cái bạt tay mạnh thế, đâu biết gì đâu. Thì Ngài còn nhập định, chưa xuất định được đâu, ông ta tát 8 cái bạt tay, đánh mạnh như thế. Cái bạt tay thứ 8 thì Ngài xuất định. Thì Ngài nói cả đời tu nhập cái định này muốn giải thoát sanh tử, bây giờ người ta tát 8 cái bạt tay mà bỏ công phu thì uổng cuộc đời tu hành quá. Vậy tu vậy có xứng đáng gì đâu, sao giải thoát được. Nhập định tiếp, nhập định nữa. Ông ta hết tác nổi thì có người can, người ta đang nhập định, ông tác như vậy không đúng rồi. Từ đó mà bỏ cái lệ là không cho đánh khi ăn, bỏ cái lệ đó luôn. Ngài nói mà, nếu như mà bỏ công phu thì xứng đáng đi tu sao, đi tu giải thoát mà bị người ta đánh một chút mà bỏ công phu sao. Ngài nhập định tiếp, tu có 3 năm mà minh tâm kiến tánh. Thì gương của các ngài, mình cứ tính một chút vậy thì mình theo, quý vị. Theo là dễ bản sanh mà vui hết à, thanh tịnh hết à. Không phiền não đâu, đó là pháp Phật thanh tịnh mà. Đúng như thế, không có gạt mình một chút. Tự tâm loạn quá cho nên nó khổ. Mình muốn vui mà thành khổ mà, đi lạc đường rồi. Muốn vui nhưng mà cười không được mà. Cười không tươi, tại đi lạc đường rồi. Đi theo Đức Phật mới đúng được, mới vui được, vui, rất vui, rất an lạc. Mà Ngài Lâm Chung đẹp quá, nếu mình cố gắng, vãng sanh mà. Ông này là lớn tuổi, là già thưa quý vị, thì chân thành lắm, muốn giải thoát lắm, hỏi những câu. Tuổi tác già suy, chẳng thể thức dậy ngay trong đêm. Con có nên suốt cả một ngày tận hết tâm lực để dụng công tụng niệm tu tập? Đến chỗ nào cần phải thể hiện lòng thành kính nhưng tâm không thấy được thì lại nhiều để biểu lộ. Trong 10 đại nguyện vương, điều đầu tiên là lễ kính, lợi ích như thế nào? Thế thưa, thì Ngài đáp thì chúng ta biết là tuổi già, cố nhiên là nếu sức khỏe còn thì cũng nên là lễ Phật nhiều. Còn nếu mà sức khỏe không còn, hoặc là nệ lễ tới cái sức của mình thôi, thì nguồn hết thảy thời, hết thảy chỗ, kiêng nể là kiêng nể Đức Phật đó, thường kính Phật, thường quay về nếu được Đức Phật thì cũng là lễ kính. Chưa có sụp người xuống đâu mà tâm đã thường lễ kính. Tại vì đối trước Phật thì ăn mặc trang nghiêm, tâm tư thì rất cung kính Phật. Cung kính mà, không phải vào đại điện đâu, lúc nào tâm cũng hướng về Phật mà. Đây là tín nguyện mà, lúc nào cũng hướng về Tây Phương và Phật để cầu, thì từng tiếng Phật hiệu là hướng về Phật, cho nên lúc nào cũng là lúc đối trước Phật. Thì cung kính như thế thì là lễ rồi. Đâu phải sụp xuống đâu, là ý niệm nó lễ mà. Tâm mình cung kính Ngài, mà lúc nào cũng đối trước Ngài. Bởi vậy là câu câu chữ chữ đều là lòng thành hướng về Ngài. Mặc dù là không vào đại điện, không có tượng Phật, nhưng mà tâm con đang hướng về Ngài trong tiếng Phật hiệu này để cầu giải thoát, thì tâm tâm đều hướng về Phật, cung kính lắm, thì thời thời đều là lễ Phật rồi. Nhưng mà nói vậy thì vào chánh điện thì có hoàn cảnh tốt thì cũng sụp xuống mà lại, chứ không phải là ý nghiệp lại rồi khỏi lại bằng thân đâu. Thân nghiệp cũng lại, ý nghiệp cũng lại. Không phải ý nghiệp lại rồi bỏ lại Phật đâu, không phải. Lại Phật. Nghĩa nói là hãy thường nghĩ tới Tây Phương là hồi hướng rồi. Là thường thường hồi hướng rồi, đúng rồi đó. Bao nhiêu công đức đều chuyển về Tây Phương. Nhưng mà cũng nên miệng đọc cái văn phát nguyện để tỏ lòng thành. Tuy là thường hồi hướng, nhưng mà miệng cũng nên đọc ra mặt chữ. Nguyện đem công đức của con hồi hướng cho pháp giới chúng sanh cùng sanh cực lạc thành Phật đạo. Thì cũng đọc ra, cũng phải nên đọc ra. Đó là dùng miệng, tâm và miệng để đọc cái lời đó trước Phật. Công đức hồi hướng là như thế. Còn khi chưa có đọc á, tâm cũng thường nghĩ tới Phật rồi, cho nên công đức cũng về đó hết rồi, không ở đây đâu. Còn nếu chúng ta còn nghĩ ở đây á, tiêu là chúng ta làm cái việc thiện, nghĩ này có phước lắm, ráng làm, thì nghĩ vậy đó. Thường mà nghĩ tới thế gian thì công đức nó về thế gian, cho nên phải dùng cái bài hồi hướng đem nó về cực lạc, chứ đừng để nó ở đây. Để nó ở đây sẽ đầu thai để mà hưởng. Vì tâm lúc nào cũng chân thành với Đức Phật, chân thành mà tới đúng mức á, nghiệp chướng tiêu hết. Nghiệp chướng tiêu á, vọng tưởng sẽ tan. Từng câu Phật hiệu không nghĩ nhiều đâu, không có suy nghĩ gì mà loạn tưởng nhiều đâu, cứ thành tâm. Tới lúc rồi thì nó sẽ đắc lực, niệm Phật sẽ đắc lực. Đắc lực rồi tu một thời gian nó sẽ tương ưng đó. Mới đầu loạn tâm, loạn tâm dùng lòng thành để tu. Tu tới một hồi đắc lực, đắc lực thì vọng tưởng nó sẽ tan. Nó tan từ từ thôi chứ không phải là nó tan liền. Có thể là ba câu nó thanh tịnh, ba câu loạn tâm, bốn câu nó thanh tịnh, ba câu loạn tâm, nó từ từ từ. Tới 10 câu nó được tốt, tới 100 câu nó được tốt, thí dụ vậy. Xong rồi từ từ rồi mới tới khẩn thiết. Niệm tới khẩn thiết rồi, thật là niệm tới lâu rồi nó tương ưng rồi vãng sanh. Tương ưng thì mới vãng sanh được. Nhưng mà lỡ như giờ chưa tương ưng mà đang niệm vậy lâm chung, thì nhờ ban trợ niệm. Và nếu mà tín nguyện sâu thiết nó cũng vãng sanh. Chưa tương ưng đâu, nhưng mà tín nguyện sâu thì cái Phật cũng không bỏ đâu. Lúc nào cũng cầu vãng sanh. Tu dở ẹt à, bởi vì người ta tu có mấy năm vãng sanh là do cái tâm chân thành ta biết phát huy. Ta nghe giảng người ta biết, cái đó là cảm ứng mà, thì người ta biết phát huy, thì hạ phẩm hạ sanh. Còn mình chưa có học cho tới đàng hoàng, không biết chỗ hạ thủ chỗ nào, cứ lấy tiếng Phật hiệu ra hạ thủ. Hạ thủ như vậy dù cho thanh tịnh cũng khó lắm. Tại vì cái giải thoát là mình nhớ Phật, Phật nhớ mình. Giải thoát chỗ này, cho nên hãy nhớ nghĩ tới Tây Phương nhiều. Yêu thích thế giới đó, thường nghĩ tưởng thế giới đó, thì cái tâm đó mới tương ưng. Mà tâm đó đem vào tiếng Phật hiệu, không có rời ra tiếng Phật hiệu đâu. Đó, vừa niệm Phật vừa lòng thành. Dạ, rất đơn giản, cũng rất khó làm. Mà cũng không phải là khó, hãy làm được sẽ thấy không khó đâu. Dạ, các vị xoa chân. Kính chúc các vị thân tâm an lạc. Khi nào khó quá thì học từ từ sẽ hiểu nha, chứ đừng có thấy khó quá là không học. Dạ, các vị thỉnh cái giấy này về nha.